Chương 47, khảo hạch thông qua. Thật trầm trọng không đứng lên nổi, ma lực sắp sụp đổ, ý thức cũng muốn biến mất, lệ dạ nửa quỳ trên mặt đất, trắng nón chân trần cùng bắp chân đều lâm vào dưới mặt đất, nàng cảm giác được ma lực của mình gần như khô kiệt, kia áp lực nặng nề cũng để nàng lung lay sắp đổ, tùy thời đều muốn triệt để ngã trên mặt đất. Giờ này khắc này nàng thừa nhận, cùng lúc trước mỹ dạ thừa nhận giống nhau như lúc. Nhưng khác biệt là, hệ dạ tâm linh càng bền bỉ hơn, cho dù là cảm giác được ma lực muốn khô kiệt, thân thể của mình đã không cách nào lại trèo trống, đã tới gần tuyệt cảnh, nhưng nàng nhưng cũng hoàn toàn không có từng sinh ra một tơ một hào từ bỏ ý nghĩ. Không, tuyệt đối không thể trong này từ bỏ hệ dạ kia bởi vì thoát ly mà dần dần buông ra ngón tay, không biết từ nơi nào đến lực lượng, lại lần nữa siết chặt thành quyền, cũng đỉnh lấy to lớn áp bách, một chút xíu ngẩng đầu lên. Nàng muốn thông qua khảo hạch, nàng muốn trở thành cấp S ma đạo sĩ, nàng muốn truy đuổi kỳ giọt bóng lưng a a a a a, nương theo lấy cứng cỏi mà thanh âm kiên định, hệ dạ kia ma lực tới gần khô kiệt trong cơ thể. Đột ngột lại hiện ra một cỗ to lớn ma lực, phần này ma lực cũng không phải là từ không sinh có, mà là căn cứ vào đệ nhất ma pháp nguyên mà tồn tại, thứ nhì ma pháp nguyên tuyệt đại bộ phận ma đạo sĩ, cuối cùng cả đời cũng vô pháp chạm đến thứ nhì ma pháp nguyên vết tích, thứ nhì ma pháp nguyên mở. Có thể làm cho ma đạo sĩ tại ma lực cấp độ bên trên ổn định hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Có thể mở mang thứ nhì ma pháp nguyên ma đạo sĩ. Trên cơ bản đều có thể vững vàng đặt chân cấp S ma đạo sĩ lĩnh vực, mà đã là cấp S ma đạo sĩ, thì càng đủ kiên cố tiến thêm một bước từ cấp S ma đạo sĩ đến thánh thập đại ma đạo ở giữa, còn có rất lớn một đoạn chênh lệch, chí ít có hai cái tiểu giai bậc thang, mà thứ nhì ma pháp nguyên mở có thể trực tiếp nhảy qua trong đó một cái bậc thang. Thứ hai ma pháp nguyên giải tỏa thường thường cờ ơn ở thời gian rất lâu tu luyện, không có tư chất người cần thời gian càng dài. Mà hệ giả kia đầy đủ cao tư chất, làm cho nàng tại kỳ do giáp bách dưới, liền tự mình giải phóng thứ nhì ma pháp nguyên hoành tại ma lực dòng lũ buộc phát bên trong. Hệ giả màu hưởng đỏ mái tóc bay múa, tựa như nữ vương giống như, tại kỳ do ma lực giáp bách dưới, từng chút đứng thẳng lên. Trên người nàng còn lưu lại một chút áo giáp vỡ tan lúc vết thương, bao quát trên khuôn mặt đều có một tia tơ máu, nhưng nàng ánh mắt lúc này lại là vô cùng bình tĩnh lại kiên định. Nàng liền như vậy chính diện nhìn qua kỳ giọt, sau đó đem lâm vào dưới mặt đất chân ngọc từ trong đất bùn rút ra, kiên định hướng về phía trước phóng ra một bước. Một bước, hai bước, ba bước, thứ hai ma pháp nguyên tại kỳ giọt giáp bách dưới tự nghiền nát giải tỏa, hệ giả ma lực lên cao một cái bậc thang, cứ việc còn không đạt được thánh thập cấp bậc, nhưng lại dĩ nhiên có thể đỉnh lấy kỳ giọt giáp bách tiến lên. Cứ việc y dì nguyên còn có chút gian nan, thậm chí đang tiến lên trong quá trình. Trên người nàng vết thương bởi vì áp bách cùng trùng kích, có đỏ tươi huyết châu giọt giọt lan xuống, nhưng nàng bộ pháp nhưng không có mảy may run rẩy cùng dừng lại. Cuối cùng, hệ dạ đi ra ba bước, đi tới kỳ giọt chính diện, cũng nâng lên tay phải. Kỳ giọt bình tĩnh nhìn nàng, nhìn xem nàng một đường đi tới, cuối cùng lộ ra một cái mỉm cười, cu nở dê nâng lên tay phải của mình, nhẹ nhàng hướng về phía trước rôi ra. Ba rộng lớn bàn tay cùng tinh tế bàn tay nhỏ trắng loãng trên không trung khép lại. Nương theo lấy một tiếng này vỗ tay, kỳ giọt trên người kia hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt ma lực, cu nở dê giống như là thủy triều nhanh chóng tối lui, toàn bộ thu liễm về trong cơ thể, làm cho hắn nhìn qua lại biến thành một cái bình thường mà anh tuấn ma đạo sĩ. Tại áp bách biến mất đồng thời, hệ dạ cu nở dê lay động một cái, hướng về phía bên phải ngã xuống. Tuy nhiên tại giải phóng thứ nhì ma pháp nguyên về sau, nàng đối cứng lấy kỳ giọt ma lực các bách, đi đến kỳ giọt trước mặt, nhưng nàng thể lực sớm đã tiêu hao, thân thể cu nở dê một mực ở vào cực hạn, thuần túy là dựa vào lực ý chí đi ra cuối cùng ba bước. Lúc này áp bách biến mất, nàng căng cứng ý chí cu nở dê trầm tĩnh lại, lập tức liền cảm giác được thân thể sủi lơ, không cách nào lại trèo trống đứng thẳng. Bất quá! Nàng cũng không có ngã xuống đất, mà là bị kỳ giọt vươn đi ra cánh tay nhẹ nhàng tiếp được. Cũng một chút xíu đưa nàng để ngang xuống tới. Làm tốt. Kỳ giọt đem vệ dạ để nằm ngang, làm cho nàng nằm thẳng trên mặt đất, cũng dành cho nàng nên được tán thưởng. Nói, cửa thứ hai ngươi thông qua. Vệ dạ thần thái mỏi mệt không còn chút sức lực nào, lúc này thân thể nặng nề làm cho nàng cảm giác một ngón tay đều khó mà động đậy, chỉ có thể nhìn kỳ giọt gian nan lộ ra một cái mỉm cười. Cửa thứ hai thông qua. Mặc dù đằng sau còn có mạ cả rộ tự thân chấn giữ cửa thứ ba, nhưng nàng tin tưởng mình QNZ nhất định có thể thông qua trở thành cấp S ma đạo sĩ lời nói, mặc dù cùng kỳ do dự ở giữa còn có chênh lệch cực lớn, nhưng ít ra miễn cưỡng có thể đuổi kịp một chút bước chân đi. Tốt, ta cho ngươi trị liệu. Kỳ do gặp hệ giả gian nan đến ngay cả nói chuyện cũng không cách nào nói ra, hướng về phía nàng hiền hòa cười một tiếng, đưa nàng để nằm ngang về sau liền nâng lên tay trái, trong lòng bàn tay ấp ủ lên một đoàn màu xanh biếc huỳnh quang. Bàn tay của hắn lơ lửng tại hệ giả cái trán, sau đó từ đỉnh đầu trượt xuống dưới, một mực lướt qua đến mũi chân. Lòng bàn tay màu xanh biếc huỳnh quang điểm điểm vẩy xuống, rơi trên thân hệ giả, làm cho nàng trên người những vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, đồng thời ngay cả thể nội bởi vì áp bách cùng trùng kích tạo thành thương thế QNZ cùng nhau chữa trị. Vài giây sau, hệ giả cảm giác được thân thể của mình khôi phục nguyên trạng, ngón tay động đậy mấy lần, liền một chút xíu ngồi dậy. Hệ giả lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nói, xem ra ta vẫn là mạnh hơn mị giả một điểm. Cửa thứ ba hẳn là cũng không cách nào ngăn cả ngươi. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, nói, đi cửa thứ ba phía trước ngươi có thời gian chậm rãi khôi phục ma lực, bất quá cái kia có chút lãng phí thời gian, ta cũng cùng nhau giúp ngươi khôi phục tốt. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, Kỳ do đứng lên, hướng hệ dạ một chỉ điểm ra. Bạch đầu ngón tay bắn ra một vệt màu trắng thánh quang, bao trùm hệ dạ toàn thân, đầu tiên là sinh ra tịnh hóa hiệu quả. Đưa nàng mặt ngoài thân thể những cái kia lưu lại vết máu cùng bùn đất vết bẩn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó liền tràn vào trong cơ thể của nàng. Ấm áp ma lực trong nháy mắt đưa nàng thân thể hoàn toàn lấp đầy. Những này ma lực nhanh chóng tràn vào nàng đệ nhất ma pháp nguyên cùng thứ nhì ma pháp nguyên bên trong, đem cái này hai chỗ QNZ hoàn toàn bổ sung tràn đầy về sau, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Bạch ma lực khôi phục hệ giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sử dụng thay đổi trang phục ma pháp, trên người nhanh chóng thay đổi một bộ y phục. Mặc dù nàng đối kỳ do cũng không thèm để ý những này dâu ria không đan nở dê kê, nhưng ma lực đã khôi phục lời nói, còn như vậy đối mặt kỳ do không hề nghi ngờ vẫn sẽ có một điểm lúng túng cùng thất lễ. Lên đi! Ta chờ ngươi tin tức. Kỳ do lui ra phía sau hai bước, ra hiệu hệ dạ có thể lên đi. Hệ dạ hít sâu một hơi, lộ ra ánh mắt kiên định gật gật đầu, nói, ta sẽ thông qua cuối cùng khảo hạch. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, nàng thả người nhảy, dọc theo đường đi hướng cuối cùng khảo hạch phương hướng mà đi.